Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 960, năm đó Đại Hoang Cố Nhân. Thống Mục Thiên Đạo Mục Đạo Nhân, trên bầu trời, không người có thể gặp tu sĩ, thờ ơ lạnh nhạt, một con chim biển, dương cánh bay qua tu sĩ vị trí, lại không trở ngại chút nào xuyên qua tất cả kiến trúc. Phảng phất hết thảy nơi này đều không tồn tại. Sau một lát, lần này mây mù ngưng tụ thành một đôi mắt, bỗng nhiên mở ra, tròng đen bên trên có một vòng phù văn, mặt không thay đổi hán tử. Trong lòng đột nhiên nhảy một cái, vội vàng một mặt cung kính, chắp tay dài bái, thần Trường Mục, bái kiến bệ hạ. Cặp mắt kia, nhàn nhạt nhìn Trường Mục một chút, ngược lại nhìn về phía dưới hòn đảo. Hắn vượt qua mê vụ, vượt qua núi rừng, thấy được trên đảo một ngọn núi trong động. Mai Diêm ngay tại nướng một đã nhìn không ra là cái gì đồ vật. Mai Diêm hết thảy đều phảng phất đúng trong suốt, trực tiếp hiện ra ở trước mặt hắn. Như thế thuần chính ma đạo pháp môn, rất nhiều năm chưa từng thấy. Thăm dò thêm vài lần, xem như triệt để xác định. Cái này sâu kiến, tuyệt đối không phải hắn muốn gặp người kia. Nhiều lắm thì vừa mới bắt đầu tu hành, mệnh luân yếu đuối, lại hừng hực như mặt trời mới mọc. Khuôn mặt chính là chân thực tuổi tác. Cặp mắt kia, tiếp tục thăm dò bốn phía, muốn tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà, lại không thấy gì cả. Một bên Trường Mục, Đê Mi Thuận Nhãn, hợp thời lên tiếng, bệ hạ. Nơi đây là thượng cổ hồ Lương Thần Sơn một mảnh vụn. Xác nhận không có vấn đề, chỉ thần sơn mảnh vỡ, huyền diệu tán loạn, như bình thường núi đá không cũng không khác biệt gì. Thần cũng vô pháp thăm dò đến cái khác, chỉ có thể xác định, người này đích thật là mượn nhờ vỡ vụn thần sơn mảnh vỡ ở giữa liên hệ, rơi xuống nơi này, khi đúng cơ duyên xảo hợp. Thuộc hạ thăm dò thần hồn, cũng không lớn phát hiện, tạm thời giữ lại, phái người đem đưa đến đế đô. Thuộc hạ tuân mệnh, cặp mắt kia, một lần nữa nhắm lại, lần nữa hóa thành phiêu tán mây mù. Trường Mục khom người cúi đầu, cung tiễn bệ hạ. Sau khi đứng lên, Trường Mục một mặt ngưng trọng, đế tôn một sợi ý thức, đích thân tới nơi đây. Nhất định phải tận mắt một chút, mới yên lòng, đủ để chứng minh coi trọng trình độ. Hắn phụng mệnh làm việc, khô thủ nơi đây đã mấy chục năm. Hắn thân là thế hệ này Trường Mục, có giám sát thiên hạ trách nhiệm. Năm đó phụng mệnh truy tung một người, lại bị hắn mất dấu. Thập phương đế tôn giận tím mặt, thuận thế đem hắn phạt đến loại này địa phương cướp chim cũng không có. Mấy chục năm qua, đế tôn đối với hắn chẳng quan tâm, chỉ nói cho hắn biết, nơi đây chính là thượng cổ thần sơn hồ lương mảnh vỡ. Để hắn giám sát nơi đây, hắn vốn cho rằng đúng trừng phạt, lại không ngờ, đúng ủy thác trách nhiệm. Cái gọi là trừng phạt, chỉ sợ cũng chỉ một cái ngụy trang mà thôi. Mấy chục năm qua, nếu không phải đã thăm dò đến, có một gốc không biết tên thần thụ bộ rễ, từ thập phương giới bên ngoài thăm dò vào giới này, chính hắn chỉ sợ đều đã nản lòng. Đế tôn thâm bất khả chắc, thần uy như ngục, những năm gần đây bị đế tôn xử tử đạo quân đều đã có 3 vị. Trong lòng Trường Mục phi thường rõ ràng, đối với đế tôn mà nói, không có người nào đúng hoặc không thể thiếu, một cũng không có. Lần nữa hắn thăm dò mà đi, thuận thế quan sát, lần này, đã thấy lần trước thăm dò đến địa phương, cái kia không biết tên thần thụ bộ rễ, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, không tại vị trí cũ. Trong trầm tư, động tác trong tay của hắn nhưng không có ngừng, một bên viết xuống mật lệnh, nhận người đến mang đi cái này ma đạo tiểu tu sĩ, viết mật lệnh ngọc sách, hóa thành một đạo thần quang biến mất không thấy gì nữa. Trường Mục bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên khác, chỉ gặp hòn đảo, phảng phất có cái gì đồ vật từ hư không bên trong hiển hiện, thoáng qua ở giữa, hắn liền thấy rõ, hình như có một đầu bất quá vài thước rộng màu xám cầu đá, không ngừng từ trong hư vô dọc theo người ra ngoài, nương theo lấy cầu đá dài ra, phía trước cũng càng ngày càng rõ ràng, cho đến cuối cùng triệt để hóa hư làm thật, cùng phía dưới hòn đảo nối liền cùng một chỗ, một vị một đầu tóc xám lão giả, từ trên cầu đá đi xuống, ngắm nhìn bốn phía, thoáng qua liền phát hiện còn đang thịt nướng mai diêm, lão giả tinh tế cảm ứng, có chút ngoài ý muốn đúng một ma tu, theo sát lấy liền lộ ra nụ cười, chuẩn bị qua, Trường Mục nhìn người tới, sắc mặt tái xanh, tròng đen phía trên một vòng phù văn, phi tốc chuyển động, ánh mắt kia phảng phất là muốn ăn thịt người. Ngạn Uế, năm đó hắn bị giáng chức đến loại này địa phương cướp chim cũng không có. Cũng là bởi vì người này, khi Ngạn Uế chuyển thân, đi hướng Mai Diêm chỗ trong nháy mắt đó, Trường Mục trong mắt, thần quang tăng vọt, nhưng mà, Ngạn Uế lại phảng phất đã sớm biết, cũng không quay đầu lại vung tay lên, ánh sáng màu xám, nhưng lại không có ánh sáng đồ vật. Sau lưng Ngạn Uế khuếch tán ra tới, Trường Mục bị ánh sáng màu xám ánh vào hai mắt, trong đồng tử lập tức giống như là hôn mê rồi một tầng thật mỏng bụi bùn, cái gì đều không thấy được, mà Trường Mục chỗ tòa lầu này đài cũng thay đổi thành màu xám, ở giữa không trung hiện lên ra. Ngạn Uế chuyển thân nhìn bầu trời một chút, hắc hắc cười quái dị một tiếng, Trường Mục, quả nhiên như ngươi ở chỗ này. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một bộ tự thiếp, triển khai, thượng thư bốn cái đầy cõi lòng oán niệm, siêu siêu vẹo vẹo đại tự, tính ngươi không may, chữ viết đã tiêu tán hơn phân nửa. Tại Ngạn Uế lấy ra nhìn không đến một hơi, tất cả chữ viết đều biến mất không thấy, tự thiếp cũng theo đó hóa thành bột mịn. Ngạn Uế ngửa đầu nhìn lại, nhìn hai mắt đều bị dán Trường Mục, tựa như đúng mọc ra một ngụm ác khí, nhịn không được cười ha ha, thật đúng là đủ xui xẻo, mở to mắt chó, tiếp ta một nắm rảnh Uế, bây giờ ngươi còn thế nào truy ta, để ngươi cắn ta không vung miệng, đáng đời. Ngạn Uế nghênh ngang đi đến Mai Diêm vị trí, đem kinh nghi bất định Mai Diêm xách ra, trực tiếp hướng về kia cây cầu đá đi đến. Trước khi đi, lần nữa liếc bầu trời một cái, bên trong cụ hiện ra ban công, còn có bị khét một mặt Trường Mục. Hắn tiện tay bổ ra một kích, một đao màu xám cự nhận trống rỗng xuất hiện, hướng về Trường Mục chém tới. Nhưng mà cự nhận chém qua, uy lực khủng bố, lại chỉ đem dán tại kiến trúc vỏ ngoài tầng kia màu xám vật chất chém vỡ. Cự nhận từ trên thân Trường Mục chém qua, Trường Mục hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có trên người hắn dán lên bụi bùn tiêu tán. Hắn trong mắt che tầng kia đồ vật cũng theo đó tán đi không ít. Mắt thấy ở đây, Ngạn Uế hơi có chút tiếc nuối thở dài. Người thật là tốt không làm, làm cái này giám sát sứ, cái gì đều chỉ có thể thấy được, sờ không được, ngươi còn sống còn có cái gì ý tứ? Ta muốn là ngươi, sớm làm bản thân kết thúc là xong. Trường Mục có thể mơ hồ thấy được, thần thông nhất thời nửa khắc cũng không cách nào khôi phục, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngạn Uế mang theo Mai Diêm, cưỡi trên cầu đá, theo cầu đá tiến lên, thân hình của bọn hắn cũng cùng cầu đá dần dần mơ hồ. Tà ma ngoại đạo, Ngạn Uế tức giận gần chết, lại cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi gầm thét, trừ cái đó ra, cái gì đều không làm được. Từ hắn trở thành thập phương thần triều giám sát sứ bắt đầu từ thời khắc đó, hắn tựa như cùng quỷ mị, cùng thế giới triệt để cắt đứt. Đối với thế giới mà nói, hắn là một phát đứng tại một thế giới khác người đứng xem. Không người có thể thương tổn được hắn, giết hắn, thậm chí 9 thành 9 người đều không phát hiện được hắn. hắn có thể tùy ý xuyên thẳng qua rất nhiều nơi. Hộ sơn đại trận loại hình đồ vật, cơ bản đều vô dụng, nhưng tương tự, vì làm đến bước này, hắn cũng muốn nỗ lực ngang hàng đại giới. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, lại không cách nào đụng chạm đến, dù chỉ là ăn một cái quả táo, đều chỉ có thể tại thần triều trong cung thành, bổ sung bất luận cái gì tiếp tế, đều chuyên môn luyện chế mà thành, tuyệt đại bộ phận đồ vật, hắn đều mang không ra cung điện kia. Nhưng mà, tại hơn 100 năm trước, cuối cùng hắn gặp một đối thủ, tại thông lệ tuần tra, gặp gọi kia ngạn uế tà ma ngoại đạo, tà ma lực lượng vậy mà có thể tác dụng đến trên người hắn. Dù là không đả thương được hắn, nhưng cũng có thể ngăn chặn hắn thần thông, để hắn cái gì đều không làm được. Không biết bao nhiêu năm, lần thứ nhất thất thủ, cuối cùng theo dõi, cũng mất dấu người. Lần thứ nhất, thập phương đế tôn cũng không quá mức trách cứ, chỉ thông lệ tuần tra, ngẫu nhiên phát hiện, nhưng lần thứ hai, đúng thập phương đế tôn tự mình hạ lệnh, để hắn đi lần theo ngạn uế, tìm kiếm được sau lưng ngạn uế những người kia. Hắn lại làm hư, lúc này mới bị lưu đày tới loại này địa phương cứt chim cũng không có. Một ngồi xổm tựu là mấy chục năm, bây giờ lại bị đùa nghịch, tâm tính nổ tung. Đúng lúc này, đỉnh đầu của hắn, mây mù lần nữa ngưng tụ thành một đôi mắt, bỗng nhiên mở ra, nhìn đã gần như biến mất cầu đá, nơi đó hết thảy tất cả đều phảng phất bị dừng lại, cầu đá cùng hòn đảo kết nối địa phương, hóa thành thực chất, căn bản là không có cách vỡ nát. Cặp kia uy nghiêm dưới ánh mắt, mây mù không ngừng hội tụ, ngưng tụ thành người mặc màu đen đế bào trung niên nam nhân. Hắn duỗi ra một cái tay, lăng không chộp tới, bàn tay phảng phất trực tiếp áp xúc không gian, theo màu xám cầu đá mà đi, dường như đã rời đi ngạn uế. Thời gian dần trôi qua mơ hồ, biến mất ở nơi đó, một mảnh sơn thanh thủy tú thế giới bên trong. Một tòa màu xám cầu đá, từ trong hư vô hiển hiện, như có như không, ngắm hoa trong màn sương. Cầu đá không ngừng từ trong hư vô dọc theo người ra ngoài, dần dần ngưng thực, cuối cùng cùng sườn đồi nối liền cùng một chỗ. Ngạn uế mang theo mai diêm, thân hình theo tiến lên, dần dần từ mơ hồ đến ngưng thực. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đi qua cầu đá, bước vào vách đá thời điểm, một cái tay theo cầu đá, từ phía sau bọn họ kéo dài tới, hướng về bọn họ bắt đi. Sức mạnh đáng sợ, nương theo lấy khó nói lên lời uy áp, từ hư hóa thực, chấn áp giới này, thân hình ngạn uế có chút dừng lại, như lâm vào vũng bùn, đi lại gian nan, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, thân thể như là hóa thành thạch điêu. Làn da đều ở không ngừng hóa thành màu xám, một cỗ cùng thế giới không hợp nhau khí tức, điên cuồng kéo lên, thập phương đế tôn lực lượng, đối với hắn áp chế, bỗng nhiên yếu bớt, cước bộ của hắn cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, nhưng mà, tại hắn chuẩn bị giơ chân lên, mới phát hiện, hắn có thể tiếp tục đi, nhưng đúng hắn mang theo mai diêm, đã hôn mê bất tỉnh. Toàn thân xương cốt đứt đoạn, dù là có hắn che chở, cũng đã chỉ còn lại bán khẩu khí, lập tức liền muốn bị đè chết rồi. Tiến thoái lưỡng nan, sườn đồi hậu phương, một chi đen xì trường tiên rút tới, phảng phất vượt qua không gian, hướng về kia cái bàn tay rút đi. Ở xa cầu đá một bên khác, thập phương đế tôn ngưng tụ ra hóa thân, lông mày cau lại, tay thoáng một trận, một tia vĩ lực nở rộ, thoáng chốc ở giữa, đen gì, phảng phất dính đầy tràn dầu trường tiên, bộp một tiếng, quất vào không trung, nhưng mà, theo một tiếng roi vang, yên lặng như tờ, phảng phất có cái gì đồ vật bị thúc dục đến, lực lượng vô hình khuếch tán ra, cái tay kia thượng di tán xuất vĩ lực, vô thanh vô tức tán loạn. Bàn tay tự đầu ngón tay, không ngừng sụp đổ, một lần nữa hóa thành mây mù, trong đó vô tận phù văn thoáng hiện, dường như tinh thần vẫn diệt, một cái tiếp một cái ảm đạm xuống, tất cả phù văn đều loạn, lực lượng cũng loạn, thập phương đế tôn mây mù hóa thân, rút tay trở về, bàn tay của hắn đã tiêu tán, chỉ còn lại cổ tay vẫn còn, nguyên bản tay bản vị trí, chỉ còn lại bốc lên mây mù, cùng hỗn loạn phù văn, dường như tinh thần chớp hiện, ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn cầu đá đối diện, mục đạo tiên, nhân tộc mục đạo nhân, thập nhị sư một trong mục sư, chấm cho là ngươi năm đó đã tuẫn đạo, không nghĩ tới, một mực âm thầm ẩn tàng người, vậy mà là ngươi, thập phương đế tôn phảng phất nói một mình, cầu đá một bên khác, đen xì tiên tử, một lần nữa rụt trở về, thạch cầu thượng ngạn uế, mặt trầm như nước, vội vàng mang theo mai diêm qua, tiền bối, đúng tự hồ lương mà đến người, đã nhanh không được, lực lượng của ta khó mà giúp hắn, tiếng nói của hắn rơi xuống, linh khí liền ngưng tụ thành nhỏ, rơi vào đến trong cơ thể mai diêm, giúp đỡ chữa thương, khôi phục nhục thân, một vị người mặc da dê áo, màu đồng cổ làn da, mặt mũi tràn đầy nếp uốn lão giả, ôm mi kia đen xì tiên tử, từ đằng xa đi tới, hắn nhìn cầu đá, tựa hồ cũng từ cầu đá, thấy được đối diện thập phương đế tôn hóa thân, lấy địa vị của ngươi, như thế đại phí khổ tâm, càng không tiếc tự mình xuất thủ, chính là vì dẫn ta ra, bây giờ, ta tới, mục sư thở dài, biết rõ như thế, nhưng cũng không thể không xuất thủ. Thập phương đế tôn nhìn bây giờ mục sư, hơi có chút tiếc hận, năm đó trong thập nhị sư, nhất là cuồng ngạo, coi trời bằng vung, danh xưng thống mục thiên đạo mục đạo nhân, bây giờ lại thành bộ dáng này, quả thực lệnh chấm tiếc hận, sắc mặt mục sư không thay đổi, lắc đầu, vậy ta đúng xưng ngươi là thập phương đế tôn, vẫn là thái nhất thiên đế, đối diện thập phương đế tôn, ánh mắt yên tĩnh, dường như căn bản không quan tâm loại bí mật này bị người đâm thủng. Thập phương đế tôn, mục sư không nói một lời, chắp tay thi lễ, thoáng chốc ở giữa, tòa kia màu xám cầu đá, từ trước mắt hắn sụp đổ, trong nháy mắt liền triệt để cắt đứt liên lạc, cầu đá một bên khác, thập phương đế tôn cũng không ngăn cản, hắn cũng không ngăn cản được, màu xám cầu đá hoàn toàn biến mất về sau, mục sư quay đầu nhìn về phía ngạn uế. Rời đi, hắn chân thân nếu nghĩ đến, nhiều nhất thời gian một nén nhang, liền có thể tìm tới nơi đây. Ngạn uế mặt trầm như nước, dậm chân một cái, dưới chân của hắn, lập tức có một tòa mới cầu đá ngưng tụ ra, hướng về hư không bên trong kéo dài, một chỗ dưới mặt đất âm hà bên trong, một quyển theo sóng phiêu lưu bức tranh, tự động bay ra, tại âm hà bên trong triển khai. Họa bên trong một mảnh sơn thanh thủy tú, chỉ gặp một cây cầu đá, từ họa bên trong kéo dài ra ngoài, mục sư mang người từ trong tranh đi ra, theo cầu đá vỡ nát, mục sư nhìn bức tranh, hơi có chút không bỏ, này tấm bí cảnh đồ bên trong sơn thủy, chính là gia hương một nắm cố thổ, bây giờ nhưng lại không thể không bỏ, mục sư quay đầu nhìn về phía ngạn uế. Nhưng còn có tự thiếp. Có, ngạn uế lập tức thận trọng xuất ra một bộ tự thiếp. Như lâm đại địch, mục sư vung tay lên. Tự thiếp triển khai, thượng thư, môi tinh cao chiếu, bốn chữ lớn. Tự thiếp cùng bức tranh, mặt đối mặt thiếp cùng một chỗ. Hòa làm một thể, trong nháy mắt, bức tranh bốc cháy lên. Hóa thành cho bụi tiêu tán. Trong đó phong bí cảnh. Cùng giới này liên hệ, liền triệt để cắt ra, hóa thành một ngã vào hư không bên trong bí cảnh. Đi, nếu đế tôn bản tôn, tự mình đuổi theo, nên có thể kéo dài một đoạn thời gian, rơi vào đại phong tay xé rách ra vô tận hư không. Đã mất đi phương hướng, có thể hay không trở về. Đại khái xác suất đúng xem mặt, thực lực mạnh hơn, cho dù lại có phương hướng chỉ dẫn, cũng không có khả năng tứ không kiêng sợ. Môi tinh cao chiếu tự thiếp, chỉ cần có thể phát huy ra một chút xíu tác dụng, dẫn đạo một chút, cũng đã đủ rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.